Chiến thần bất bại, chương 3928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3928. Thượng quan Ly nói đến đây đã bật khóc nức nở. 3000 cây hoa tử tiêu không phải là 3000 cây hoa cỏ dại, ngay cả tông môn ngoài lãnh thổ muốn tích góp 1000 cây cũng rất khó khăn. Ông thật sự đã vứt hết mặt mũi của Thành Đại Phong. Loại người ham sống sợ chết, nước mắt cá sấu giống như ông không xứng dẫn dắt Ngọc Khuyết cung. Người đâu, kéo ông ta ra ngoài, chém đầu trị tội trước dân chúng. Vừa dứt lời, bốn đệ tử Nguyệt Hoa các cất bước tiến lên, không nói gì đã kéo Thượng quan Ly ra ngoài cửa. Lát sau, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trên toàn bộ đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thậm chí ngay cả đám đệ tử của Ngọc Khuyết cung cũng cúi đầu, không dám thốt ra lời oán hận. Dù sao cả Thành Đại Phong đều được một mình Tần Lương Ngọc bảo vệ, ai dám làm phản thì chẳng khác nào khiêu chiến cả Thành Đại Phong. Cho dù là vì bảo toàn mạng sống thì người của Ngọc Khuyết cung cũng chỉ có thể tùy ý để cho Tần Lương Ngọc trừng phạt. Còn nữa, Điện Thần Long có lai lịch thế nào? Tần Lương Ngọc hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thưa các chủ, Điện Thần Long là một tổ chức đến từ thế tục, trước đây luôn dốc sức vì triều đình Hoa Quốc, mấy ngày gần đây mới chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, vừa mới đến vùng ngoài lãnh thổ đã có một lượng lớn cao thủ như Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cùng với Thượng quan Uyển Nhi cũng gia nhập Điện Thần Long. Một đệ tử Nguyệt Hoa các tiến lên một bước, bẩm báo. Ồ, Tần Lương Ngọc gật đầu nói, cử người đến Điện Thần Long một chuyến, nếu muốn lấy 3000 cây hoa tử tiêu từ Ngọc Khuyết cung thì phải được tôi gật đầu đồng ý ngay trước mặt, nếu không một nhành hoa cũng đừng hòng lấy được. Vâng, nghe Tần Lương Ngọc nói như vậy, mọi người ở Ngọc Khuyết cung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công chủ Thượng quan Ly đã bị giết, nhưng Tần Lương Ngọc cũng làm chủ cho Ngọc Khuyết cung. Chỉ cần không bị Tiêu Chính Văn đánh tới cửa thì Thượng quan Ly chết cũng đáng. Hơn nữa Tần Lương Ngọc cũng rất buồn bực, sao Điện Thần Long lại có gan chiếm cứ đế khư như vậy, nơi đó là một trong những thánh địa của Đông Vực. Nếu như không phải Tần Lương Ngọc vừa mới trở về Thành Đại Phong thì bà ta thật sự muốn đi xem Điện Thần Long này có gì khác thường. Các chủ, Thượng quan Uyển Nhi của nhà họ Võ đã dẫn theo Ngự Lâm vệ của nhà họ Võ gia nhập Điện Thần Long, thế lực này không thể khinh thường được. Một đệ tử Nguyệt Hoa các tiến lên một bước, nhỏ giọng báo cáo với Tần Lương Ngọc. Thượng quan Uyển Nhi chỉ là nhân hoàng cấp 5 mà thôi, không đáng nhắc tới. Tần Lương Ngọc cười nhạt nói, đường đường là đại đế, sao có thể coi trọng một tên tép diêu cảnh giới nhân hoàng. Các chủ, Viên Thiên Canh cũng không thể khinh thường. Dù sao ông ta cũng là nhân vật truyền kỳ từng tự tay chế tạo nữ đế. Cách chương.